Boy and Girl siêu quẩy. Chương 3 cãi nhau vô cớ. Góc truyện audio.com. Này, hình như sắp lên máy bay. Sắp được về Việt Nam rồi, vui quá. Ngọc Hân ừ, về đấy tha hồ mà quậy phá. Kiều, Lan Mi, đang sung sướng nhảy cẫng lên không để ý đã đâm vào một chàng trai cao khoảng 1m75, mặc áo sơ mi màu đen, quần bò rách sờn đen, giày đen, vòng tay gai cách điệu và đeo bông tai một bên. Tôi xin lỗi, cậu có sao không? Kiều, hắn nhìn cô bé một lúc. Kiều nghĩ trong đầu cậu ta đang nghĩ mình là một kẻ háo sắc nên vội nói. Này, cậu nhìn cái gì thế hả? Có tin tôi móc mắt cậu ra không? Cậu đừng nghĩ tôi là bọn con gái háo sắc đâu nhá. Tôi là, cô nói xem tôi nghĩ cô là đứa con gái như thế nào. Cậu ta nhảy vào giữa họng lúc Kiều đang nói. Thì, nhưng mà cậu cũng sai vì cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế ai mà. Kiều cứng họng, tôi thích thì tôi nhìn thôi. Mắt là của tôi, không phải của cô. Hơn nữa mắt là để nhìn cơ mà. Cậu ta lại một lần nữa nhảy vào giữa họng Kiều. Cô bé tức vì bị nhảy vào giữa họng hai lần, liền nói. Ê, cậu thích ăn đòn à? Kiều bực mình. Ồ, tôi không thích nhưng mà con gái bạo lực thế, không tốt đâu. Cậu ta nói châm chọc Kiều. Hứ, tôi thích thì tôi bạo lực. Hơn nữa cơ thể là của tôi, không phải của cậu, có liên quan đến cậu đâu. Kiều trả lời nguyên bản. Thích hay không là việc của cô, tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu ta cãi lại, thôi, dừng lại đi, đến giờ lên máy bay rồi kìa, cuối cùng cũng có người can ngăn, thật trùng hợp là hai người cùng đứng ra ngăn cản và cùng nói một câu. Đó không ai khác là Huyền Nhi và Huy Nam, hết chương 3 cách chương.